Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 65, sứ mệnh cùng chức trách. Cảnh trí ma đương đường nổi điên, nhất là lúng túng, là thuộc giản tịch quan hạ quan giám viện Trương Dương Minh cùng phương trượng Thẩm Vân Kính. Nhất là Trương Dương Minh, quả thực hối hận đến hận không thể tìm sợi dây ra. Ngay tại cái này tử thần điện treo ngược chết được rồi. Hai người nhìn nhau đối mặt, đồng thời lắc đầu, không thể không đứng dậy, hướng chư vị chân sư nhóm bao quanh thở dài. Chư vị, là chúng ta không quan sát, cho nên đúc thành lớn như thế sai. Còn xin chư vị chân sư trị tội. Trương Vân Ý sắc mặt tái xanh, hung hăng trừng Trương Dương Minh một chút, ngón tay gảy nhẹ. Đường hạ cảnh trí ma lập tức choáng váng quá khứ, trong điện rốt cục yên tĩnh trở lại. Trương Vân Ý quay đầu nhìn về phía Trương lão đạo, thấp giọng nói, để đại chân nhân chê cười. Lại hướng Vũ Dương Trung nói, người này giao cho ngươi. Vũ Dương Trung hắc hắc một chút, gật đầu biểu thị nhận lấy. Trương lão đạo lắc đầu, nói, ai, có hai câu nói như nghẹn ở cổ họng. Thật sự là nghĩ nói một chút, cung lĩnh đại chân nhân thánh huấn. Cái gì cầu thi thánh huấn? Được rồi, đây là các ngươi chân sư đường nghị sự. Ta liền không nói, nói không thích hợp, còn xin đại chân nhân nói một câu. Cũng làm tốt chúng ta giải hoặc, giải cái gì nghi ngờ. Cầu thí, không muốn nói đùa cái gì, thông vi hiển hóa đại chân nhân muốn nói mấy câu. Ai dám ngăn cản không cho hắn nói, dù là mặc hắn già mồm hai câu, cái này thánh huấn cũng phải cung cung kính kính dẫn tới đến. Huống chi nghe hắn ý tứ này, nhất định là thật sự nổi giận, giờ khắc này càng không thể đi sai bước nhầm. Thế là tử thần điện bên trong, một dãy lớn chân nhân, thiên sư nhóm, cùng nhau hướng về Trương lão đạo khom người, mời đại chân nhân chỉ giáo. Trương lão đạo thở dài, nói, tốt a tốt a, ta liền nói hai câu, lúc đầu đâu, cái này cũng không làm chuyện của ta, nhưng vừa rồi nhìn về sau, cảm thấy trong lòng không thoải mái, đổ đắc hoảng a, trong đó thị phi đúng sai ta mặc kệ, chỉ nói một sự kiện, ngươi nói chúng ta những này người trong tu hành, mình thật tốt tu hành, làm phiền người nào? Một cái tu sĩ, không ngừng hướng một cái tục đạo, ân, một cái điển tạo viện tả điện chủ cầu khẩn, thậm chí muốn quỳ xuống, đã làm được tình trạng như thế, nhưng thế mà không đổi được vị này đại điện chủ tha thứ. Mà lại vị điện chủ này còn trăm phương ngàn kế điều tra các loại tin tức. Cái này, thử hỏi, chúng ta tu cái gì đạo? Cái này giản tịch quan hạ quan. Vẫn là ta đạo môn giản tịch quan sao? Lời kia vừa thốt ra, lập tức liền làm Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính hai người quỳ lạy xuống dưới. Hai người mang trên đầu tự giáo thiên sư quan cùng tự giáo chân nhân quan hái xuống. Phóng tới một bên, mồ hôi chảy như chú. Run giọng nói, chúng ta quản thúc vô phương, còn xin đại chân nhân trị tội. Trương lão đạo cười cười. Nói, cái này cùng phải chăng quản thúc có phương pháp, quan hệ không lớn, nguyên nhân căn bản nhất, kỳ thật vẫn là tại chúng ta những này tu đạo trên thân người. 600 năm trước, vô số tiền bối tổ sư nhóm trải qua chật vật đấu tranh, bỏ ra nhiều ít sinh mệnh, đổ nhiều ít nhiệt huyết, mới đưa chúng ta chính thống đạo nho bố vẩy khắp thiên hà. Bọn hắn đem phần cơ nghiệp này truyền cho hậu thế tử tôn. Một đời lại một đời, cho đến truyền đến trong tay chúng ta, truyền đến trong tay các ngươi. Có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, chúng ta người trong tu hành đã quên năm đó tổ sư nhóm phấn đấu gian khổ. Quên đi đạo môn trách nhiệm, du dương tại lâm tuyền phía dưới, ẩn cư tại trong núi sâu. Đem tất cả sự vụ đều giao cho thập phương Tùng Lâm, giao cho triều đình quan phủ, mình vui sướng hưởng thụ lấy bọn hắn kính hiến hết thảy. Tập trung tinh thần thổ nạp ngộ đạo, luyện khí luyện đan, đối với ngoại giới mặc kệ không hỏi. Từ nay về sau, trên dưới ngăn cách, ngoài núi cùng trong núi như là hai thế giới. Thời gian lâu dài, có thể không ra vấn đề sao? Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ dẫn đầu chư vị chân sư cùng kêu lên dập đầu. Đều là chúng ta chi sai. Trương lão đạo khoát khoát tay, cũng không cần đem trách nhiệm toàn nắm vào trên người mình. Chúng ta đạo môn cái này xấu thói xấu, không phải một ngày hai ngày đi thành. Bản thân suy nghĩ, ta lão Trương năm đó sợ là cũng có một chút trách nhiệm. Dừng một chút, hồi ước nói, 9 năm trước, ta gặp được một cái tiểu bằng hữu, hắn nói với ta 4 chữ, chi hành hợp nhất, ta cảm thấy nói đến cực kỳ tốt. Về sau ta du lịch thời điểm, cùng một cái đạo hữu nói tới 4 chữ này, hắn nói với ta như thế mấy câu, vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương tri, là thiện đi ác là truy nguyên. Cái gì là thiện, cái gì là ác, như thế nào đi biết, như thế nào đi, mỗi người đều có thể có mình lý giải về sau mới là chính mình đạo. Liên quan tới điểm này, ta không tốt nói thêm cái gì, nói nhiều rồi, có lẽ sẽ quấy nhiễu được các ngươi đại đạo tu hành. Sở dĩ giảng những này, là nghĩ nhắc nhở một chút chư vị, phải chú ý tu đạo cùng đi thế ở giữa liên quan. Đóng cửa làm xe rốt cuộc không phải lương pháp, nhiều khi vẫn là phải xuống núi đi vòng một chút, đóng cửa lại tới qua mình tháng ngày, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi xuất hiện hôm nay chuyện như vậy bưng. Nói đến đây, Trương lão đạo đột nhiên hỏi Triệu Nhiên, tiểu đạo sĩ, liên quan tới chuyện hôm nay, ngươi có ý nghĩ gì cùng đề nghị không có? Triệu Nhiên nói, cái này, ngay trước nhiều như vậy tiền bối trước mặt, nơi nào có tiểu đạo ta chỗ nói chuyện. Đại chân nhân ngài tha cho ta đi. Trương lão đạo trừng mắt, chúng ta ngày bình thường cao cao tại thượng quen thuộc, liền muốn nghe một chút các ngươi những bọn tiểu bối này ý nghĩ. Huống chi ngươi làm nhiều chuyện như vậy, là ta đạo môn lập xuống nhiều như vậy công trạng đặc biệt. Có cái gì không thể nói? Để ngươi nói ngươi liền nói. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, nói, đã ngài để cho ta nói, vậy ta liền nói hai câu tốt. Nói đến chỗ không đúng, chư vị tiền bối coi như không nghe thấy. Chuyện hôm nay, chính như đại chân nhân lời nói, đích thật là quán các cùng thập phương Tùng Lâm xa lánh quá lâu. Lẫn nhau ở giữa lên ngăn cách sinh ra. Đã có thập phương Tùng Lâm đồng đạo nhóm nguyên nhân, cũng có chúng ta quán các tu sĩ tự thân nguyên nhân. Thập phương Tùng Lâm đồng đạo nhóm quên đi, bọn hắn sơ tâm, bọn hắn cho rằng, đem tu sĩ chúng ta cần thiết tài nguyên giao lên, cung phụng chúng ta tu hành, cái này như vậy đủ rồi, còn lại tất cả sự vụ, đều là bọn hắn sự tình, cùng quán các không quan hệ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ, hoặc là nói không có nhận thức đến, bọn hắn cũng là Tam Thanh Đạo Tôn ngồi xuống đệ tử. Đồng dạng muốn phụng dưỡng Đạo Tôn, những năm này ta tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức. Khắc sâu cảm nhận được một điểm, chúng ta kinh đường đạo khóa, chúng ta lập đàn cầu khấn khoa nghi, đều là bộ dáng hàng, hoàn toàn không có một chút hiệu quả. Thậm chí nói khó nghe một chút, liền là lừa gạt bách tính, không dối gạt chư vị tiền bối. Ta tại không vào tu hành thời điểm, mình liền lừa gạt qua rất nhiều lần. Nói xong thập phương Tùng Lâm, lại nói chúng ta quán các, tiểu đạo cả gan, nói vài lời ý nghĩ, mời chư vị tiền bối đừng nên trách. Biến thành hiện tại cái dạng này, đều là thập phương Tùng Lâm tục đạo nhóm khuyết điểm sao? Hiển nhiên không phải, tiểu đạo cho rằng, chúng ta quán trong các người đồng dạng có lỗi, chúng ta quên chức trách của mình. Cái chức này trách, liền là đạo môn đối đại minh thủ hộ chi trách. Chư vị tiền bối có thể muốn nói, chúng ta quán các tu sĩ tại phía trước cùng Phật môn yêu tăng đổ máu chiến đấu. Cái này không phải liền là thủ hộ Đại Minh sao? Cái này đích xác là thủ hộ Đại Minh, nhưng cũng không phải là bảo vệ toàn bộ ý nghĩa. Hứa Vân Ngao là Lôi Tiêu các ngồi công đường sử, án thiên sư, đối thủ hộ cái từ này mắt cực kỳ mẫn cảm. Lúc này hỏi, vậy ngươi cho rằng, thủ hộ Đại Minh toàn bộ ý nghĩa còn có nào? Triệu Nhiên trả lời ngay, thủ hộ Đại Minh không chỉ có là thủ hộ cương thổ, còn muốn thủ hộ bách tính. Ta đạo môn đã chiếm hạ phồn hoa Trung Nguyên, lấy mảnh này đất đai phì nhiêu phụng dưỡng mình, như vậy đồng dạng muốn thủ hộ trên vùng đất này sinh hoạt bách tính, thủ hộ bọn hắn bình an sinh hoạt không bị quấy dày, thủ hộ bọn hắn có thể ăn đủ no mặc đủ ấm, thủ hộ bọn hắn có phòng có thể ở, có đất nhưng cày, thủ hộ bọn hắn khỏe mạnh vui vẻ sinh hoạt. Đây là quyền lợi cùng nghĩa vụ ngang nhau quan hệ. Tu sĩ chúng ta hưởng thụ quyền lợi, nhất định phải kết thúc nghĩa vụ. Đây là tu sĩ chúng ta cùng sinh mang tới sứ mệnh cùng chức trách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.